chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, gọi ta lão bà. Thế nào, còn muốn tiếp tục nếm thử sao? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Pandora. Pandora thần sắc nghiêm túc, nhạt con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Trong lòng mười phần hoảng sợ. Hoa hạ, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Hôm nay tại nàng chuẩn bị đánh giết Lâm Thi Nghiên thời điểm, xuất thủ cứu giúp tên kia bảo an, lại là thánh giả, mà trước mắt cái này một vị, thực lực vậy mà so tên kia bảo an còn mạnh hơn. Hoa hạ, chẳng lẽ thì thật đáng sợ như vậy sao? Pandora vừa mới qua 400 tuổi sinh nhật, trở thành công tước cấp hấp huyết quỷ. Tại hấp huyết quỷ trong gia tộc đó cũng là người nổi bật tồn tại. Lại không nghĩ rằng, vừa tới hoa hạ không bao lâu, thì tao ngộ cái này nhóm cường giả. Bất quá, nàng không biết cái này giống như dễ dàng buông tha. Tốc phổ không đủ, vậy liền dựa vào lực lượng. Hấp huyết quỷ lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Tay không liền có thể đem đường kính 5 cm cốt thép uốn cong. Pandora đạt tới công tước cấp về sau, nàng chuyên môn khảo nghiệm qua chính mình lực lượng, nàng có thể dơ lên nặng 1 vạn cân vật, nhất quyền đánh đi ra, càng là mấy vạn cân. Nghĩ tới đây, Pandora trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Lần này, nàng cần nhờ lực lượng đánh bại Vương Đại Đông. Lần này, nàng hai tay thành công tiếp xúc đến Vương Đại Đông thân thể. Song tay nắm lấy Vương Đại Đông bả vai, đem muốn đem Vương Đại Đông ném bay ra ngoài. Có thể Vương Đại Đông thân thể tựa hồ so vạn cân cự thạch còn nặng, nàng căn bản nâng không nổi tới. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, chợt mãnh liệt xòe bàn tay ra, đặt tại Pandora trên mặt, sau đó tại hung hăng hướng về mặt đất nhấn tới. Bành! Pandora đầu hung hăng bị Vương Đại Đông đè xuống đất, lăn lộn bùn đất mặt đất giống như là mạng nhện một dạng vỡ vụn ra. Pandora hoàn toàn không cách nào chống cự Vương Đại Đông lực lượng. Nói cho ta biết, các người hấp huyết quỷ gia tộc tại sao muốn ra tay với Thi Nghiên tập đoàn? Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc hỏi. Hừ, ta sẽ không nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết ta à? Nữ hấp huyết quỷ tự biết trốn không thoát, cũng không phản kháng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Nàng là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, khắc chế hấp huyết quỷ chất gỗ vũ khí chỉ có thể bị thương nàng, mà không cách nào giết chết nàng. Vương Đại Đông cùng Lý Bình thảo luận như thế nào giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ thời điểm, Pandora vừa lúc là ở vào tử vong trạng thái. Cho nên nàng cũng không biết Vương Đại Đông đã biết giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ phương pháp. Vương Đại Đông nắm lên Pandora thân thể đột nhiên quăng ra. Pandora thân thể chính là bành một tiếng hung hăng đụng ở trên tường. Xương cốt đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tay cầm phất một cái. Mặt đất cọc gỗ cũng là tất cả đều hướng về Pandora vọt tới. Phốc phốc phốc, cọc gỗ lần nữa đem Pandora cho đinh ở trên tường. Ha ha ha, người giết không ta, ta là thân thể bất tử. Pandora đau khuôn mặt vặn vẹo, nhưng là phát ra khiến người ta rùng mình tiếng cười. Vương Đại Đông cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng ta thật giết không ngươi? Ta cho ngươi biết, ta chẳng những có thể giết ngươi. Các ngươi hấp huyết quỷ gia tộc. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp dùng mộc thiêm chọc mù Pandora ánh mắt. Tuy nhiên hắn không có từ Pandora miệng bên trong hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng hắn đã biết, hấp huyết quỷ gia tộc còn sẽ tới người, mà lại là so Pandora còn mạnh hơn hấp huyết quỷ, mạnh hơn Pandora. Cái kia thấp nhất cũng khẳng định là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Xem ra, hắn nhất định phải muốn đi một chuyến giáo đình. Nếu như không có ngàn năm Bạch Dương thủ, là đối giao không hấp huyết quỷ tổ tiên. Đã có quyết định, Vương Đại Đông lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Dù sao đi một chuyến giáo đình, một cái vừa đi vừa về, đều muốn 2-3 ngày thời gian. Hơn nữa còn là tại giáo hoàng không làm khó dễ hắn tình huống phía dưới. Giáo đình giáo hoàng đồng dạng cũng là cái thần bí nhân vật. Mỗi lần xuất hiện, đều nhất định là người mặc giáo hoàng bào. Trên đầu mang theo che lại cả khuôn mặt đầu quan. Cho nên không có người biết đương nhiệm giáo hoàng bộ dáng. Trừ cái đó ra, giáo hoàng cũng không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Bất quá Vương Đại Đông vốn là cũng không có ý định trước liên hệ giáo hoàng. Bởi vì đối phương đem ngàn năm Bạch Dương thụ cho hắn khả năng thật sự là quá nhỏ. Đến lúc đó hơn phân nửa muốn lấy thủ đoạn đặc thù. Nếu như sớm liên hệ giáo hoàng, làm cho đối phương có chuẩn bị, đoán chừng hắn cũng đừng nghĩ đạt được ngàn năm Bạch Dương thụ. Đương nhiên, Vương Đại Đông không có khả năng trực tiếp liền đi. Mà chính là trở lại Đông Quận biệt thự. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Mà lại lần này tiến về giáo đình cũng không phải là không có nguy hiểm. Giáo hoàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, không cẩn thận chỉ sợ cũng về không được. Giáo đình bên kia không chủ trương giết người, nhưng lại ưa thích đem người cho giam lại. Thế giới nổi danh nhất ngục giam thiên phạt chi tù cũng là giáo đình một tay thành lập. Chỗ kia, nghe nói là mạnh hơn người đi cũng là có tiến không ra. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng không có lòng tin có thể từ nơi đó đi tới. Đến lúc đó vạn nhất bị giáo hoàng lão gia hỏa kia cho nhốt vào thiên phạt chi tù. Khóc đều không chỗ để khóc. Cho nên, Vương Đại Đông trước khi rời đi, nhất định phải làm tốt về không được chuẩn bị. Tuy nhiên hắn không tin hắn về không được, nhưng sự tình không có tuyệt đối. Đây là làm bọn họ cái này một hàng thói quen. Mỗi lần tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, cho dù là lớn nhất nhiệm vụ đơn giản, đều sẽ làm tốt về không được dự định. Đại Đông ca, rất nguy hiểm sao? Lâm Thi Nghiên nghe nói Vương Đại Đông phải đi ra ngoài một bận. Đầu tiên chính là muốn đến Vương Đại Đông vấn đề an toàn. Nguy hiểm không tính là, bất quá chỉ là có khả năng bị giam lại. Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm, mà chính là nói chi tiết nói. Nếu như ngươi thật bị giam lại, ta liền xem như dùng hết toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn, cũng phải đem ngươi cho cứu ra. Lâm Thi Nghiên nắm chặt Vương Đại Đông tay, biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Nếu như bị giam tiến chỗ đó người còn có thể bị cứu ra. Chỗ kia thì không gọi là thiên phạt chi tù. Huống hồ, hắn làm như thế, còn không phải là vì bảo hộ Thi Nghiên tập đoàn. Bất quá, Vương Đại Đông vẫn là một mặt cảm động nói ra. Lâm muội muội, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Lâm Thi Nghiên đột nhiên ngẩng đầu. Cắn môi nhìn về phía Vương Đại Đông, nhẹ nói, "Đại Đông, ta không muốn ngươi lại kêu ta Lâm muội muội." Vương Đại Đông hơi sững sờ, lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, "Vì cái gì đây?" Nhớ đến lúc trước để vẫn là nữ lão tổng chính mình nói để hắn bảo nàng Lâm muội muội đây. Lâm muội muội quá mức yếu đuối, cần người đến bảo hộ, mà ta không muốn một mực làm được bảo hộ. Ta cũng muốn bảo hộ ngươi. Lâm Thi Nghiên thăm thẳm nói ra. Vậy ta muốn kêu cái gì đâu? Tuy nhiên Vương Đại Đông không cần Lâm Thi Nghiên bảo hộ. Nhưng đối phương có lòng này, để trong lòng của hắn vẫn là ủ ấm. Lâm Thi Nghiên đón đến, thoáng có chút ngượng ngùng nói ra. Gọi ta lão bà. Tốt, lão bà. Vương Đại Đông thực cũng càng ưa thích gọi Lâm Thi Nghiên lão bà một điểm. Bởi vì là lão bà hai cái này từ, để hắn có một loại nhà lòng trung thành, để hắn mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ thời khắc ghi nhớ lấy. Trong nhà, có một nữ nhân, vẫn chờ hắn trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.